Xuyên nhanh, tôi là Đại Boss. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Morticia. Đoạn thời gian này Lâm Tô cũng đã tra rõ chuyện ngành đặc biệt, dù không phải ngành được phép công khai, nhưng làm việc lỗi lạc không phải cứ một gậy là đánh tất cả yêu quái, mà giống như cô chỉ trừ tà yêu. Sở dĩ Cung Hàn không ưa yêu loại, vì mối tình đầu của anh bị tà yêu hại. Nhưng bản thân vẫn biết phân biệt yêu tốt yêu xấu, nói tóm lại cô nguyện ý làm đồng đội với bọn họ. Ngày đầu tiên gia nhập, Cung Hàn dẫn cô đi chào hỏi nhân viên ngành đặc biệt. Ai cũng rất nhiệt tình, lúc đứng trước mặt cô thì tươi cười hoan nghênh cô vừa đi một cái. Chính là cô bé này, nuôi quốc bảo làm sủng vật. Không chỉ thế còn có hổ hoa nam đã tuyệt chủng nữa. Nghe nói con mèo của cô bé đó cũng có lai lịch là cửu vĩ miêu trong truyền thuyết đấy. Lâm Tô, cô được ban tặng tai thính, nghe rõ mồn một lời mọi người nghị luận, có phải mấy người này có hiểu lầm gì với cô không? Cồn cồn còn chưa tính, dù sao đúng là quốc bảo, nhưng hổ hoa nam rồi cửu vĩ miêu là cái mẹ gì? Đại vương và cục viết nhà cô có lý lịch tai tây à, sao cô không biết? Lâm Tô giữ vững nụ cười, quay đầu. Còn nữa, gần đây em mới thu ba đứa nhóc, một con chó hao thiên, một con rồng không sừng, với một con cá chép đổi vận, thành tâm cầu nguyện có thể thành sự thật đó. Rõ ràng là trêu chọc, Lâm Tô cho là bọn họ nghe ra, nhưng mà... Thật á, có rồng thật, chó hao thiên trong truyền thuyết phải không? Cá chép đổi vận là thế nào? Một đám người kinh ngạc mồm chữ O, hoảng sợ tột độ, không hề nghi ngờ Lâm Tô. Lâm Tô cười khổ, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của những con người dễ thương này, hôm sau Lâm Tô đưa 6 đứa nhỏ trong nhà đến làm quen chút, sau này là đồng đội kề vai chiến đấu. Vì sao không dẫn đến vào ngày đầu tiên? Vì mấy đứa nghe đến ngành đặc biệt đứa nào cũng sợ. Dù sao ngành đặc biệt là nhằm vào bọn nó, mang hung danh, nào dám tự chui đầu vào lưới. Nên đứa nào cũng giả bộ ở nhà tu luyện, không dám đi với Lâm Tô. Người ta muốn gặp mặt, Lâm Tô dẫn bọn nó đến. Ban đầu mấy đứa nơm nớp lo sợ, nhu nhuận đi theo bên người Lâm Tô, không dám nhìn loạn. Sau đó bọn nó lại phát hiện, không riêng bọn nó sợ người ngành đặc biệt, người ta cũng sợ bọn nó. Rõ ràng là muốn gặp lại ra vẻ bình tĩnh, làm bộ lơ đãng liếc mắt một cái, nhanh chóng thu hồi. Văn phòng của Lâm Tô ở cạnh phòng Cung Hàn, nhiều người giả bộ cầm tài liệu đến văn phòng đội trưởng, lúc đi ngang qua lén liếc mắt nhìn một cái. Nhưng mà anh trai này, anh đi qua đây 3 lần rồi đấy. Muốn giả vờ cũng phải chuyên nghiệp chút chứ. 6 bé cưng không thấy sợ nữa, có gì mà phải sợ. Bọn họ còn nhát gan hơn bọn nó đấy. Lá gan vừa nở ra, 6 đứa bắt đầu buông thả bản thân, lúc Cung Hàn đi vào, kêu bọn nó đừng khách khí coi như nhà mình, mấy đứa này còn tưởng thật. Đại vương nghênh ngang đi dạo phòng làm việc một lượt trở về liền yêu cầu Cung Hàn, những người khác ai cũng có công việc sao bọn nó không có. Kỳ thị chủng tộc đấy à, Cung Hàn lập tức thể hiện là anh lơ là, nhanh chóng tìm người an bài công việc cho tụi nó, thậm chí còn chu đáo cung cấp cho mỗi đứa một văn phòng riêng. Mấy đứa nhỏ hài lòng, nào là thu dọn ảnh chụp, chỉnh lý văn phòng, rất nhanh những đồng nghiệp khác cũng dần quen thuộc với bọn nó. Trong 6 đứa, đứa có nhân khí nhất là Cồn Cồn, dù sao cũng là quốc bảo mà, rất nhiều người xếp hàng để được chụp ảnh chung với nó. Mấy đứa khác cũng không kém, đứa nào đứa đó đều dễ thương cả mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm trưa còn cho bọn nó chút thịt, còn có người đặc biệt mua cây trúc cho Cồn Cồn, thỏa mãn nhìn bọn nó ăn. Có cô hậu cần thả Cẩm Tú vào bể cá, để bé thoải mái chút. Cảm ơn, tâm nguyện của cô gái tốt bụng chắc chắn thành sự thật. Cẩm Tú thẹn thùng nói, cô gái bị sự dễ thương của bé làm xỉu áp xỉu đau, không để ý lời bé nói. Còn có chàng trai đưa bể cá của Cẩm Tú đến nơi ánh sáng tốt cũng được bé chúc phúc. Vài ngày sau, mấy người này phát hiện chuyện bất thường. Tôi kể cô nghe chuyện thần kỳ, hôm qua lúc tan làm Cẩm Tú nói chúc tôi may mắn, kết quả lúc về đi ngang qua siêu thị mua đồ, vừa hay bên đó có hoạt động rút thưởng, tôi rút một phát được giải đặc biệt luôn. Tôi cũng thấy thần kỳ, hôm trước tôi đổi nước giúp Cẩm Tú, bé chúc điều ước của tôi thành sự thật, mấy người đoán xem. Nam thần tôi thầm mến 6 năm tỏ. Tình, thần kỳ vậy, có người không tin, kể cho mọi người một chuyện, ngày đầu tiên Cẩm Tú đến tôi cho bé vào bể cá cũng nói tâm nguyện của tôi thành sự thật. Cùng ngày, nàng dâu kết hôn 6 năm rồi vẫn chưa mang thai đột nhiên té xỉu, đến bệnh viện kiểm tra, mang thai. Lúc đó tôi không thấy chuyện này có liên quan đến Cẩm Tú, nhưng nghe mọi người nói, tôi thấy có khi Cẩm Tú đưa vận may đến đó. Gì, thì ra cá chép đổi vận là thật vậy, tôi cũng đi cầu nguyện thử. Ngày sau đó, chuyện bái Cẩm Tú thì tâm nguyện thành sự thật truyền đi, kết quả là, mỗi ngày đi làm chuyện đầu tiên và cuối cùng phải làm là đi bái Cẩm Tú. Cầu đại thần Cẩm Tú chúc phúc cho tôi một cô bạn gái. cầu đại thần cầm tú chúc phúc tôi muốn giàu to trong một đêm. Đại thần cầm tú phù hộ, vợ tôi mang thai con gái. Lâm Tô nhìn đồng nghiệp xếp hàng bái cầm tú, lâm vào trầm tư, cô đây là tuyên truyền mê tín phong kiến. Cùng lúc này, cô nhận được giấy mời từ Trác gia Trác Việt đính hôn. Thư mời do mẹ Lâm đưa cho cô, còn đặc biệt xem cô có phản ứng gì, dù sao Lâm Tô đã từng thích Trác Việt đến chết đi sống lại, người trong nhà ai cũng biết khoảng nửa năm nay mới tém tém lại. Đột nhiên Trác Việt đính hôn, Lâm gia lo con gái nhà mình khó quên tình cũ. Lâm Tô tất nhiên không có phản ứng gì, nếu không nhờ tấm thiệp mời này, có khi cô quên luôn nhân vật chính. Dù cô không tham gia, nhưng kịch bản vẫn phát triển theo quỹ đạo ban đầu, chỉ là Trác Việt đính hôn với người theo đuổi khác thôi. Tô Tô, thật ra con không đi cũng được, không phải bây giờ con gia nhập ngành đặc biệt rồi à, công việc rất nhiều, nói một tiếng với chú Trác gì Trác là được rồi, bọn họ không trách con đâu. Mẹ Lâm thử thăm dò. Chuyện quan trường, bà sợ con gái thấy Trác Việt đính hôn tức cảnh sinh tình, khổ sở trong lòng, khuyên cô khỏi đi luôn. Đi chứ, sao lại không? Chuyện nữ chính đại náo hôn lễ hơi bị dưa, phải đến hiện trường xem chứ. Mẹ, đừng lo, bây giờ con không thích Trác Việt, anh ta cưới ai không liên quan đến con. Cồn cồn không dễ thương hay lông xù không mềm, cần đàn ông làm gì? Edith Mortiser, cách chương.